Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, chương 22, giòn. Đột nhiên xuất hiện một màn kinh sợ tất cả mọi người. Viên Thông Hòa thượng là Trần Thanh tự thân lên cửa mời. Cũng là hắn bồi ở bên người, thái độ cực kỳ thành khẩn cung kính, nhưng bây giờ lại bị Trần Thanh một cái thủ đao giết. Cũng không phải là thủ đao. Nhìn kỹ hướng về Trần Thanh bàn tay. Trong bàn tay có một cái từng đoàn dao găm. Dao găm bên trên nhiễm máu tươi. Giọt giọt máu tươi rơi trên mặt đất. Mặt đất ngất nhuộm huyết sắc. Tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Trần Thanh, ngươi làm cái gì? Triệu Tam lệnh quát lên. Làm cái gì? Đương nhiên là vì ta vĩ đại nữ thần. Trần Thanh trên mặt có giọt giọt máu tươi, lộ ra sáng sủa nụ cười cái, lệnh người cảm giác cực kỳ quỷ dị. Nữ thần, Tần Phong ánh mắt khẽ động, ngươi đây là giết người, tội phạm giết người phương pháp. Triệu Tam lệnh kích động nói, sư phụ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chu Nhất Minh biểu hiện có chút sợ sệt, lúc trước thầy khô cũng đã để hắn cảm giác được có chút sợ sệt. Hiện tại vừa có một cái hòa thượng chết ở trước mặt hắn. Toàn bộ đầu lâu bay lên, máu tươi nhỏ xuống ở hắc hoàng trên đất, vết máu loang lổ, kể rõ một luồng không nói gì khủng bố. Nhìn, Tần Phong thấp giọng nói, cái này Trần Thanh biểu hiện thực sự quá kỳ quái. Từ phía trước Triệu Tam lệnh trong lời nói, cùng lúc trước Trần Thanh biểu hiện, tựa hồ cực kỳ nịnh hót cái này Viên Thông đại sư. Thậm chí đối với Viên Thông đại sư 10 phần tín nhiệm. Nhưng bây giờ giết người, có chút quỷ dị, hắn trong lời nói nhắc tới nữ thần. Lại là người nào? Khó nói cái này Trần Thanh chính là trong truyền thuyết liếm đến không còn gì cả liếm cầu. Nhìn, Chu Nhất Minh ngẩn ra, tình huống như thế còn nhìn, Trần Thanh dám công làm cái gì vậy? Vậy là Viên Thông đại sư a? Hắn dĩ nhiên giết Viên Thông đại sư, giết người, hắn sẽ không cũng sẽ giết chúng ta đi. Những thợ đào mỏ nhìn về phía Trần Thanh, ánh mắt bên trong đều có mấy phần vẻ sợ hãi. Bọn họ thể trạng cường tráng, bọn họ có chút khí lực, có thể chỉ là thành thật bản phận người bình thường. Đụng tới yêu ma cũng đã đủ đáng sợ, hiện tại còn đụng tới một cái tội phạm giết người. Quá mức khủng bố, không có một người dám tới gần Trần Thanh. Trần Thanh hướng về mọi người nở nụ cười, chợt xoay người bò hướng Hắc Sơn. Đó là cái gì? Thật giống, dường như là đầu người. Đầu người, thật là nhiều người đầu. Tại sao sẽ có nhiều người như vậy? Khó nói, truyền thuyết là thật. Nơi này thật mai táng một thôn làng người. Sở hữu thợ mỏ hướng về cái kia đột nhiên run run hắc. Sơn mỏ nhìn lại, hắc sơn mỏ vô số đất cát đổ nát, lăn lộn mà xuống, tại một ít lăn lộn hòn đá trong đất bùn, có từng cái đầu người, dần dần, đầu người càng ngày càng nhiều, một cái, năm cái, mười cái, ba mươi, năm mươi, một trăm, hai trăm cái, vô số người đầu dường như thạch đầu đồng dạng lăn mà xuống, đều là đầu người. Chu Nhất Minh nhìn thấy cái kia lăn lộn đầu người, sợ đến sắc mặt hơi trắng, làm một cái công tử bột, cả ngày ở Vân Sơn huyện làm mưa làm gió, nơi nào nhìn thấy khủng bố như vậy tràng diện. Viên kia cái đầu người từ sơn thể bên trong xuất hiện, sau đó trượt xuống, lăn trong lúc đó còn có thể đủ nhìn thấy một cái kia cái trợn tròn con ngươi, phảng phất ẩn chứa vô tận oán khí một dạng. Những người này đầu cũng không phải là hóa thành khô lâu nhân xương sọ, mà là như là vừa bị chém xuống không lâu đầu người. Cực kỳ quỷ dị. Sư phụ, sư phụ. Chu Nhất Minh thanh âm cũng run rẩy lên. Đứng phía sau, Tần Phong nói đem Chu Nhất Minh vơ tới sau lưng. Nhìn trước mắt đột biến, trước mắt tất cả vượt qua hắn dự liệu. Chỉ là, loại biến hóa này đều sẽ sản sinh loại nào quỷ gì? Nếu như chỉ là lăn lộn đầu người, ngược lại là không đáng sợ. Nhưng nếu là ở cái này nhân đầu sơn dưới hạ thể, còn ẩn giấu đi những vật khác, vậy thì có chút đau đầu. Đây là nữ thần lưu lại, quả nhiên là đồ sộ. Trần Thanh hưng phấn nhìn trước mắt tất cả, từng viên một đầu người từ bên cạnh hắn lăn mà qua. Hắn đều không để ý chút nào, phảng phất là một cái không có ý nghĩa sự tình. Hắn hưng phấn, cười lớn, hưởng thụ lấy tất cả những thứ này. Giống, kinh thiên nộ hống vang vọng phía chân trời, kinh động khắp nơi, trong lòng núi, duỗi ra một bàn tay lớn. Cái này một bàn tay lớn có 3 mét độ dài, cực kỳ khủng bố, bàn tay tái nhợt phát hư thối. Một luồng mùi thối xông thẳng tới chân trời. Theo một bàn tay lớn xuất hiện, lại là một bàn tay lớn xuất hiện, lại đến một cái cơ hồ là nứt nửa bên đầu giả ra mặt đất. Toàn thân tản ra chọc khí, ở trên người hắn lại càng là mọc ra rất nhiều quỷ dị thực vật. Lệnh người không rét mà run, nỗ lực bò, hơn 10 cái hô hấp công phu. Một con dường như zombie một dạng quái vật từ hắc sơn mỏ trong lòng núi chui đi ra. Một luồng khí thế khủng bố chấn nhiếp thiên hạ, quỷ huyệt lạnh lẽo. Con quái vật kia có cao hơn 10 mét độ cao, toàn thân mang theo vải rách cùng người đầu, tản ra từng trận mùi thối, làm người buồn nôn. Hắn cự đại đầu lâu chuyển động, chỉ có nửa bên mặt nhiều hơn chút. Một con vô thần con mắt, nhưng phảng phất có thể nhìn thấy tất cả đồ vật. Quái vật, a, nhanh lên một chút chạy. Là quái vật, nhanh lên một chút chạy a. Những thợ đào mỏ nhìn thấy quái vật kia xuất hiện, điên cuồng chạy thục mạng. Cho dù là làm giám công Triệu Tam lệnh, cũng đều dọa cái mông đi đái lưu, liên tục lăn lộn chạy trốn đi. Sư phụ, ta run chân. Chu Nhất Minh run run rẩy rẩy nói, như vậy quái vật, kinh khủng như thế, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, đừng cho ta run chân, cho ta lẩn đi xa xa. Tần Phong sắc mặt âm trầm, quát lớn một tiếng Chu Nhất Minh, chợt, cầm trong tay thiết chùy nắm thật chặt lên. Lúc trước nghe có người tiếng kêu sợ hãi, hắn liền đem thiết chùy bắt được bên người, để phòng ngừa đặc thù biến cố. Không nghĩ tới, cái này thời điểm ngược lại là dùng tới. Thế nhưng là, ta không động đậy, Chu Nhất Minh cũng muốn khóc lên. Tần Phong liếc mắt cặp kia chân rung động Chu Nhất Minh. Một tay đem hắn cho nâng lên, sau đó từng tầng ném một cái, ném ra hơn 10 mét có hơn, nhập vào đống cỏ bên trong. Ai nha, Chu Nhất Minh kêu một tiếng. Tần Phong cũng không có liên quan Chu Nhất Minh tiếng kêu vì sao như vậy nương, mà là nhìn chằm chằm trước mắt cái kia zombie quái vật nhìn. Zombie quái vật đem tầm mắt chuyển đến Trần Thanh trên thân. Cái kia 3 mét dài tái nhợt hư thối đại thủ hướng về Trần Thanh chộp tới. Đem hắn bắt, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Cho dù là ở trong miệng, Trần Thanh như cũ là cất tiếng cười to. Răng rác, giòn, thịt người vị. Zombie quái vật đem Trần Thanh cho cắn nuốt xuống. Lại đến rít gào một tiếng. Âm thanh động cửu tiêu, cực kỳ khủng bố. Hắn nhìn mắt cái kia trấn hồn thủ, tựa hồ có mấy phần kiêng kỵ. Chợt, lại hướng về duy nhất lưu ở tại chỗ Tần Phong nhìn sang. Vài bước trong lúc đó, zombie quái vật chạy đến Tần Phong trước mặt, một cái tát hướng về Tần Phong từng tầng vỗ tới, tựa hồ muốn một cái tát đem Tần Phong cho đập chết một dạng. Tần Phong nhìn chằm chằm trước mắt zombie quái vật, ánh mắt rùng mình, cái này một con zombie quái vật tốc độ vượt xa ra hắn tưởng tượng. E sợ muốn chạy trốn cũng có chút khó khăn, hắn chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, tiên thiên chân hỏa phun trào, hai thanh thiết chùy cấp tốc thiêu đốt nổi lửa diễm, lửa cháy hừng hực, mang theo phá ma trừ tà khí tức. Lại lấy đại lực nghiêu ma công điều động toàn thân khí lực. Song chùy bỗng nhiên hướng về zombie quái vật bàn tay đập ầm ầm.